vội vã đứng lên đi sắp xếp mọi thứ. Mình giữ tay cô lại. Cô đi đâu đấy? Tôi sẽ đi chuẩn bị trang phục cho giám đốc. Gần đây có một cửa hàng đồ hiệu dành cho dân chơi thể thao, chắc chắn sẽ có đồ phù hợp với anh. Giờ mà về nhà lấy cũng không kịp. Vậy được, cô cầm lấy thẻ của tôi để thanh toán. Nói rồi, mình đưa cho Quỳnh chiếc thẻ đen quyền lực, thứ mà cô hiểu là có thể thoải mái quẹt vì hạn mức không giới hạn của nó. Có vẻ như vẫn chưa yên tâm lắm với cuộc hẹn gấp gáp quá này, mình nói với theo. Mà cô đi cùng tôi luôn nhé. Quỳnh quay lại nhìn, cảm thấy ánh mắt của sếp có vẻ gì đó hơi lo lắng. Cô gật đầu. Dạ vâng, thưa giám đốc. Vậy cô nhớ chuẩn bị cả trang phục của mình luôn, cứ dùng bằng thẻ của tôi đấy. Mình quay trở lại phòng họp, trong lòng thấy yên tâm. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác dù chuyện khó thế nào Quỳnh cũng sẽ lo ổn thỏa. Vụ đấu thầu sắp tới, mình cần phải chiến thắng mới có thể tạo được bước đà lớn cho những phát triển tiếp theo của công ty sau một thời gian dài trì trệ. Ngặt một nỗi, người mời anh tới sự buổi chơi bắn súng hôm nay là một vị rất khó đoán, tính tình đồng bóng, vừa khó chiều. Để lấy lòng được ông ta không phải là đơn giản. Một tiếng sau, cuộc họp của Minh kết thúc. Anh vội vã về phòng làm việc. Trên bàn, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, từ quần áo, mũ, giày, không thiếu thứ gì. Anh chợt nghĩ, liệu cô nàng này có lựa đồ vừa với anh không? Ngộ nhỡ mà không vừa, thì tình huống này xoay sở sao kịp. Nhưng băn khoăn đó của Minh đã được tháo gỡ. Khi mặc mọi thứ lên người, anh không thể nào tin nổi, có cảm giác nó được may đo sẵn cho anh vậy. Hoàn hảo tới từng chi tiết. Anh gọi điện cho Quỳnh. Tôi xong rồi, cô đang ở đâu thế? Giám đốc, anh xuống hầm để xe đi. Tôi đi mua một thứ nên sẽ ở dưới đó luôn. Ngồi trong xe ô tô chừng 5 phút sau, Minh nhìn thấy Quỳnh tất tả bước ra từ cửa thang máy. Cô ngó trước nhìn sau để xem xe của Minh đỗ ở đâu. Hình ảnh của Quỳnh lúc này lại mang đến cho Minh một sự ngỡ ngàng. Anh thậm chí còn quên mất việc đánh tín hiệu gọi cô, cứ thế ngây ngẩn ngắm nhìn. Quỳnh mặc một bộ đồ thể thao, áo bó sát, chân váy ngắn, liền quần, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn nà. Mái tóc xoăn quyến rũ, mọi khi thường được xõa ngang vai, giờ buộc cao gọn gàng, đúng tính chất của người đi chơi thể thao. Phải mất tới vài phút mình mới định thần lại được. Quỳnh, tôi ở đây. Nhìn theo cái vẫy tay từ cửa xe ô tô của Minh, Quỳnh chạy đến với nụ cười tươi rói. Cô mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ, vừa nói vừa thở hổn hển. May quá, vẫn còn kịp, đi thôi ạ. Cô đi đâu thế? Trong lúc ngồi đợi anh, tôi có lên mạng mò vào Facebook của giám đốc công ty Thịnh Phát để xem qua, phát hiện ra một chuyện nên vội vàng đi chuẩn bị. Quỳnh đưa cho Minh chai nước hoa rồi dặn, lát nữa trước khi vào sân, anh nhớ xịt nước hoa này nhé. Còn chưa đợi Minh thắc mắc, Quỳnh giải thích luôn. Lên Facebook của ông ta, thấy vợ rất hay đăng ảnh, vợ chồng họ thường xuyên đi mua nước hoa thương hiệu này, xem ra đây là gu của ông ấy. Tôi cũng tìm thấy bức ảnh gần đây nhất, hai vợ chồng họ đi mua ở cửa hàng. Mở to hết cỡ bức ảnh ra, tôi nhìn thấy thương hiệu này nên đã đi mua cho bằng được. Mấy người nghiện nước hoa thường sẽ rất hào hứng và ấn tượng nếu có ai đó chung sở thích với mình. Mà thôi, giám đốc lái nhanh lên, chúng ta cần đến sân sớm hơn một chút. Điểm hẹn của những doanh nhân thành đạt này là một khu chơi súng thể thao nổi tiếng trong thành phố. Ở đây họ không chỉ được thỏa mãn thú vui của bản thân mà còn thể hiện bản lĩnh và tâm thế của những kẻ săn mồi. Khi Quỳnh và Minh đến, một số khách mời khác cũng đã có mặt. Họ cũng mang theo trợ lý, cũng có một vài người trong số đó là nữ. Dĩ nhiên rồi, trong mọi cuộc gặp gỡ, sự hiện hữu của cả hai phải luôn làm cho câu chuyện sẽ được đẩy đưa tới khúc hiệu quả nhất. Phải thú thật là, khoảnh khắc sánh vai cùng Quỳnh bước vào khu vực chơi, mình đã có chút hãnh diện thực sự, bởi vì cô gái mà anh dẫn tới đây hôm nay đã lấn át tất cả các mỹ nhân khác có mặt tại đây. Làn da trắng ngần, phong thái và cả gương mặt đẹp tựa hoa của Quỳnh nổi bần bật trên sân, cả nam và nữ đều phải ngước nhìn theo. Dĩ nhiên, mấy tay giám đốc công ty khác dù cố tỏ ra đạo mạo vẫn không quên liếc trộm. Nó vô tình tạo cho Minh sự tự hào. Anh thấy mình hơn hẳn các đối thủ khác, dù cho Quỳnh chỉ là một trợ lý chứ không phải ý chung nhân hay bạn gái của anh. Minh bước tới, đưa tay bắt chào hỏi ông Tấn Phát, tổng giám đốc công ty của công ty Hưng Thịnh. Chào ngài, tôi là Hải Minh, giám đốc công ty Thiên Trường. Thật vinh dự khi nhận được lời mời tới đây. Ngài khỏe chứ ạ? Thay vì trả lời câu hỏi xã giao đó, nét mặt của ông Phát như reo vui vì phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Cậu cũng thích loại nước hoa này à? Dạ vâng, Versace Rose Flame. Đúng vậy, trùng hợp quá, tôi cũng rất thích loại này. Sự reo vui này của ông Phát đúng như hình dung của cả Quỳnh. Ánh mắt của người đàn ông giàu có đó chuyển sang nhìn người con gái đứng sau lưng mình. Nhan sắc một lần nữa lại khiến Quỳnh trở thành thỏi nam châm, khiến người khác phải chú ý. Xin hỏi, cô gái này là... Đây là Khánh Quỳnh, trợ lý của tôi. Thật vậy sao? Nhìn thoáng qua lại tưởng hai người là một đôi cơ đấy. Rất xứng đôi. Chỉ trong giây lát, cả Quỳnh và Minh đều có chút bối rối. Thật may, với một người đam mê nước hoa như ông Phát, câu chuyện đó vẫn còn là chủ đề khiến ông hứng thú lắm. Mỹ Nhân, xin cho hỏi, từ góc độ của nữ giới, cô thấy mùi hương này thế nào? Quỳnh nói bằng giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Theo cảm nhận của tôi, thì nó tạo một ấn tượng về một mùi hương pha trộn giữa tông hương cam quýt và gỗ đàn hương, vanilla và tiêu đen, hoa phong lữ và đậu tôn ca, đầy ngọt ngào và mê hoặc. Nó dường như là đại diện để khắc họa nội tâm cùng những sắc thái biểu cảm xung đột, mâu thuẫn, đầy tâm trạng của những người đàn ông với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, tự tin và thành đạt. Hương gỗ cay nồng nhẹ nhẹ, xen lẫn sự ngọt ngào đắm say, như chân dung một người đàn ông tựa sát thủ, nguy hiểm, nhưng không thể nào cưỡng lại. Ông Tấn Phát vỗ đùi tới đét một cái khoái chí. Hay, đúng lắm, chính xác là thứ mùi hương tựa như sát thủ, biết là nguy hiểm nhưng lại vẫn muốn lao vào. Hải Minh, cậu có cô trợ lý tinh đời đó. Quỳnh cười ý nhị vội giải thích. Đây là điều mà giám đốc Minh đã phân tích cho tôi đã được giám đốc của mình dạy cho rất nhiều điều. Thật vậy ư? Vậy xem ra tôi và giám đốc Minh đây có khá nhiều điểm trùng hợp trong sở thích và suy nghĩ rồi nhỉ? Câu chuyện bị cắt ngang bởi một đoàn khách mới đến, ông Phát lại hồ hởi ra đón họ, nhưng trong đầu vẫn lưu lại ấn tượng về cặp nam nữ này. Minh cùng với Quỳnh tản bộ vào phía khu trung tâm, nơi mà cuộc đấu súng tỉ thí thể hiện bản thân sẽ diễn ra sau ít phút nữa. Trên đường đi, Minh có nói với Quỳnh, trong số những người tham dự hôm nay có công ty của Hoàng Kiên. Nghe trong giới đồn, nhiều khả năng sẽ trúng thầu đợt này. Năng lực công ty của anh ta thực chất không quá mạnh, nhưng lại có bệ đỡ là ngân hàng tư nhân của bố đứng phía sau chống lưng. Nếu để đấu tay bo, chúng ta không kém các đối thủ khác, nhưng hầu hết những công ty đều e ngại công ty Kiên chỉ vì bệ đỡ của anh ta khá chắc. Rõ ràng năng lực tài chính của một công ty là rất quan trọng, trong khi Kiên lại có nguyên một ngân hàng đứng phía sau yểm trợ, rất dễ để tạo được niềm tin. Quỳnh chăm chú lắng nghe từng lời mà Minh nói, sau đó quay ra hỏi, giám đốc chơi môn thể thao này tốt không? Cũng tạm tạm, vậy anh phải nỗ lực một chút rồi, lát nữa tới phần thể hiện, nhất định phải làm tốt nhé, còn mọi chuyện tôi sẽ hỗ trợ thêm. Sau những màn bắt tay chào hỏi, buổi tỉ thí giữa những người đam mê bộ môn này chính thức bắt đầu. Dĩ nhiên ông Phát là người khởi xướng nên sẽ nổ những phát súng đầu tiên. Là một tay chơi có nghề, ông bắn trăm phát trăm trúng vào loại bia trước mặt. Ngay cả với loạt bia bay không cố định, độ khó cao hơn, ông ta cũng bắn rất chuẩn. Trong tiếng vỗ tay dần dần tán thưởng của đám đông, ông Phát vô cùng hãnh diện. Một vài người sau đó lên chơi, màn thể hiện không có gì xuất sắc. Thực ra không nhiều người trong giới doanh nhân đam mê bộ môn này, đa phần họ chơi gôn. Việc có mặt ở đây hôm nay chủ yếu là để tranh thủ cơ hội được lại gần ông Phát, để tiện nói chuyện và gây thiện cảm mà thôi. Một số người còn có thể chơi tốt thì cố tỏ ra vụng về, chơi dưới sức để màn thể hiện của ông Phát là tốt nhất. Họ cầm chừng không phô diễn trình độ thật của mình, tất cả chỉ chọn bắn bia tĩnh, có định không ai bắn bia động vì trình độ chưa đạt tới. Người chơi tiếp theo là Hoàng Kiên. Anh ta có phong thái khá tự tin, nhưng Kiên không giỏi bộ môn này, ngoại trừ tấm bia gần nhất bắn trúng, còn lại trượt toàn bộ. Để chống chế cho màn thể hiện kém cỏi của mình, Kiên nói, tay trái của tôi đang bị đau, cây súng nặng quá nên kết quả cũng chưa được như ý. Không sao, đừng căng thẳng quá như vậy, chỉ là cuộc chơi thôi mà. Nào, người tiếp theo là ai nhỉ? Quỳnh chủ động bước lên, nhìn ông Phát và cười, một nụ cười mê hoặc. Tổng giám đốc Phát, liệu có thể nào cho tôi thử một chút được không ạ? Thấy vậy, ông Phát hồ hởi lắm, cuộc vui hôm nay chỉ toàn đàn ông thể hiện, chưa có nữ nhi nào dám xung phong. Các cô trợ lý khác cùng lắm cũng chỉ biết chơi gôn. Đúng là bộ môn bắn súng này đang làm khó họ rồi. Được chứ, tất nhiên là được rồi. Xin mời người đẹp. Quỳnh bước tới cầm lấy cây súng. Cô làm các động tác thuần thục như một tay súng cự phách, tì lên bả vai, nheo mắt lại và bắt đầu bắn liên tiếp. Mỗi viên đạn bắn ra khỏi nòng đều cắm thẳng vào mục tiêu. Màn thể hiện của nữ nhi xuất sắc như vậy khiến tất cả mọi người đều vỗ tay kinh ngạc. Ông Phát bước tới. Khánh Quỳnh đây, quả là ưu tú hơn người rồi. Dạ, Tổng Giám đốc Phát quá khen rồi, nhưng đây đều là do Giám đốc Hải Minh dạy tôi cả đấy. Quỳnh tiếp tục nói, khi mà đối thủ Hoàng Kiên đang đứng ngay cạnh đó. Giám đốc của tôi nói, trong bắn súng, cánh tay vươn dài, dễ để người xung quanh nhìn thấy nhất là tay trái. Nhưng thực chất, nó chỉ là tay đỡ súng mà thôi. Cánh tay thu lại, không lộ ra là tay phải, nhưng đó mới là tay bóp cò. Tay trái dù có vươn dài tới đâu nếu tay phải không bóp cò, mãi mãi không bao giờ có thể trúng mục tiêu. Cú chốt hạ cuối cùng vẫn thuộc về cánh tay bóp cò. Điều này cũng giống như trong kinh doanh, đôi khi chúng ta nhìn thấy những bệ đỡ tốt, nhưng nếu bản thân người làm không xuất sắc, mãi mãi không thể nào giành chiến thắng. Ông Phát gật đầu, cảm thấy vô cùng tâm đắc. Trong khi đó mặt Kiên ngắn tũn lại. Người chủ trì của cuộc chơi hôm đó nói: "Vậy xem ra giám đốc Hải Minh phải là người chơi súng rất giỏi rồi." Quỳnh tiếp lời: "Nếu trong bắn súng, việc tôi vừa làm mới chỉ là những phát súng cảnh cáo thôi. Ở công ty tôi, người bắn những phát súng chí mạng là giám đốc Minh." Nói rồi, Quỳnh đưa cây súng cho Minh. Cô đi lướt qua anh, nhìn bằng ánh mắt động viên khích lệ. Mình tự thấy bản thân nhất định không được để cô gái xinh đẹp này thất vọng về giám đốc của mình, nên cũng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Anh điềm tĩnh bước tới, phong thái đĩnh đạc, nhất định không được lộ ra dù chỉ là một chút lo lắng. Mình chỉnh lại chiếc kính đen, nheo mắt lại, tay trái đỡ súng, tay phải bóp cò. Liên tiếp ba cú bắn được thực hiện, trúng vào những tấm bia bay trên nền trời. Cả Quỳnh và Minh đều vừa có một phần thể hiện không chê vào đâu được. Sự ưu tú của Quỳnh càng tôn lên sự xuất sắc của Minh. Dĩ nhiên, những điều đó khiến cho ông Phát buộc phải để ý tới cặp đôi chẳng những đẹp như tranh mà lại còn cá tính và bản lĩnh này. Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ hôm đó cũng kết thúc. Trong lúc Minh đi lấy xe, Quỳnh đứng lại đợi. Từ phía sau Kiên bước tới, choàng tay lên vai Quỳnh thủ thỉ: "Cô gái, phần thể hiện ấn tượng đấy. Hình như cô em cũng chỉ mới làm trợ lý cho Minh được ít thời gian. Nếu cô em muốn một cơ hội tốt hơn, với mức lương tốt hơn, hãy gọi cho tôi nhé. Tôi đảm bảo mình là một ông chủ hậu hĩnh hơn sếp Hải Minh của cô nhiều." Quỳnh còn chưa kịp trả lời thì một cánh tay lực lưỡng khác nhấc bổng tay Kiên ra khỏi người cô. Kèm theo đó là một giọng nói cương nghị: "Giám đốc Hoàng Kiên, hành động thân mật thái quá của một đối tác nam giới lại có vợ như anh đang làm khó cô trợ lý của tôi đấy." Là Minh, anh bước đến, kéo Quỳnh sát lại phía mình, choàng tay lên vai cô để cô áp sát vào người anh như một cách đánh dấu chủ quyền, vừa tình cảm, vừa chở che, lại đầy kiên quyết. Kiên cười nhếch mép: "Tôi cũng chỉ hỏi thăm cô gái xinh đẹp này một chút thôi mà, anh làm gì mà cáu như vậy chứ?" Không muốn sếp của mình gây hấn với Kiên, lại cũng hiểu cho sự khó chịu của Minh lúc này, Quỳnh chủ động hòa giải mọi chuyện: "Cảm ơn giám đốc Hoàng Kiên đã có nhã hứng trò chuyện cùng tôi. Lời đề nghị của anh có lẽ tôi chưa có duyên được cùng hợp tác rồi. Tôi xin lỗi vì cũng muộn rồi, tôi và giám đốc Hải Minh phải về, hẹn gặp anh khi khác." Đợi Quỳnh nói xong câu đó, Minh vẫn giữ nguyên cái ôm vai ấy, đưa Quỳnh cùng rời đi. Hành động của Minh làm cho Quỳnh hơi bối rối, nhưng Minh thì đang rất hãnh diện và hả hê khi khiến đối thủ có phần bẽ mặt. "Để tôi mời cô ăn tối nhé, đằng nào cũng muộn rồi, nhân tiện chúng ta cùng trò chuyện về chuyện ngày hôm nay luôn." Quỳnh gật đầu, Minh vui vẻ nói cười, cả hai tiến về khu vực nhà xe. Nhìn theo dáng của hai người rời đi, Kiên đứng phía sau, không ngừng xoáy vào đôi chân dài của Quỳnh và ánh nhìn còn miên man tới cả cặp mông phía sau chiếc váy ngắn kia nữa. Trong đầu Kiên nảy sinh rất nhiều ham muốn. Quỳnh nhận lời mời ăn tối cùng với sếp, cả hai ghé vào một nhà hàng sang trọng. Trong lúc ăn nghĩ lại chuyện ban nãy, Minh bật cười, Quỳnh thấy thế liền hỏi: "Giám đốc cười gì vậy?" "Nghĩ lại chuyện ở khu chơi súng thể thao, tôi vẫn thấy run. Cô liều quá, ngộ nhỡ lúc đó tôi bắn trượt thì không biết phải giấu mặt vào đâu. Xem ra hôm nay cũng gặp may. Tôi tin là anh sẽ làm được mà. Sao cô lại đặt niềm tin vào tôi như thế chứ?" Quỳnh hơi khựng lại một chút rồi cười: "Đôi khi phụ nữ vẫn hay tin mù quáng như vậy mà. Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là có cảm giác anh sẽ làm được, vậy thôi." Giây phút này mình có đôi chút bối rối. Anh không thể nói cho cô biết được rằng thực ra anh chơi môn thể thao này không giỏi, nhưng chính ánh mắt động viên chiều nay của Quỳnh đã khiến anh tập trung cao độ để làm tốt phần việc của mình. Mình muốn thể hiện mình thật oách trước chính cô trợ lý giỏi giang này, chứ không hẳn chỉ là để lấn át những người kia. "Mà cô chơi bộ môn này lâu chưa? Có vẻ như bắn cũng không tệ. Sao tôi cứ có cảm giác thứ gì cô cũng biết vậy nhỉ?" "Tôi học nó sau khi tốt nghiệp đại học một năm, trình độ cũng chỉ đủ để lòe những màn như sáng nay thôi, không thể bắn được bia bay." "Cô thích học nhiều thứ đến vậy à? Không phải ai cũng sinh ra ở vạch đích, muốn theo kịp người ta, ngay cả khi họ ngủ, mình cũng vẫn phải chạy. Quan điểm của tôi là như vậy." Mình gật gù. Quỳnh đúng là một mẫu phụ nữ hiện đại, biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được cái mình muốn. Mà mấy thông tin về nước hoa, rồi cả chuyện nói bắn súng, cô tìm hiểu ở đâu ra vậy? "Trong lúc đợi anh, tôi tranh thủ học tạm mấy câu đó để bịp ông ta thôi, chứ tôi cũng không am hiểu lắm. Thú thật lúc đọc thì tỏ vẻ trơn tru vậy thôi, còn về bản chất ý, tôi chỉ như con vẹt. Cũng may là qua mặt được ông Phát, bởi vì ông ấy tính đồng bóng nên chỉ mới nghe như vậy đã thích thú. Nếu ông ta hỏi thêm vài câu nữa, chắc chắn là tôi sẽ bí đó. Mình ngồi im lắng nghe, trong lòng nể phục độ nhanh nhạy và tư duy sắc sảo của Quỳnh. Quỳnh không phải cái gì cũng giỏi, nhưng cái giỏi của Quỳnh là đoán được điều đối phương thích để khai thác chúng nó. Rõ ràng hôm nay cô gái này đã khiến cho Minh để lại một ấn tượng cực kỳ tốt trong mắt ông Tấn Phát. Quỳnh đưa lại cho Minh chiếc thẻ. Giám đốc, tôi gửi lại thẻ của anh, nó đã bị trừ kha khá tiền. Ngoài những bộ đồ của anh còn có cả bộ tôi đang mặc trên người nữa, giá cũng không hề rẻ. Minh cười lớn. Không sao, hôm nay cô đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng là một ông chủ hào phóng. Mà hôm nay thực sự cô đẹp lắm. Mấy lời khen này buột miệng thốt ra, đến chính mình cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Mọi thứ đến rất tự nhiên. Vẻ đẹp của Quỳnh khiến anh mất kiểm soát mà phải buông lời khen ngợi, mặc dù biết nó sẽ khiến cho cả hai khó xử. Sau bữa ăn tối, mình lái xe đưa Quỳnh ra về. Cô chào tạm biệt anh ở sảnh. Nhìn theo chiếc xe khuất dần tầm mắt, Quỳnh thở dài, mệt nhọc. Ngày hôm nay quả thật đã khiến cô kiệt sức. Nhưng nghĩ lại mấy lời mà Minh vừa nói ra và cả sự thân thiết giữa hai người, Quỳnh lại thấy trong lòng dấy lên biết bao nhiêu lo lắng phấp phỏng. Sáng hôm sau, Quỳnh đến công ty từ sớm. 8 giờ, Minh mở cửa bước vào, thấy Quỳnh đang ngắm nghía căn phòng của mình bèn hỏi. Chào buổi sáng, sao thế? Có việc gì với phòng làm việc của tôi mà cô ngắm nhìn nó say đắm vậy? Bầu không khí đầu ngày thật dễ chịu với sự thoải mái bông đùa của Minh. Giám đốc, tôi nghĩ nên kê thêm một chiếc tủ đựng đồ ở phía sau bàn làm việc của anh. Anh cần phải chuẩn bị một số trang phục sẵn sàng ở đây để bất cứ khi nào có việc đột xuất cũng có đồ thay luôn. Tránh trường hợp như hôm trước, nếu sát giờ hơn nữa, e là không thể kịp được. Ngoài ra về mặt phong thủy, bàn làm việc nên có cái tựa vững chãi phía sau lưng, sẽ rất thuận cho chủ nhân. Nghe Quỳnh nói như vậy, mình đứng ra giữa phòng, quan sát rồi gật gù. Cô nói đúng, căn phòng của tôi cũng trống trải quá. Vụ hôm qua may có cô xoay sở, chứ nếu không có vắt chân lên cổ cũng không kịp. Vậy được, cứ thống nhất như thế nhé. Vậy tôi sẽ liên hệ với bộ phận đặt mua và cho lắp đặt vào tối nay để không ảnh hưởng tới công việc của anh. Ngoài ra tôi có gợi ý một vài bộ đồ mà anh nên mang tới đây để chuẩn bị sẵn. Một set đồ công sở, đồ chơi thể thao và đồ tự do đời thường. Chúng sẽ giúp anh có sự lựa chọn phù hợp với mọi tình huống, tính chất mỗi khi cần ra ngoài. Sự chu đáo của Quỳnh làm Minh vừa ngưỡng mộ lại có đôi chút cảm động. Dù biết đó là công việc của trợ lý, nhưng việc có người lo cho mình từng ly từng tí như thế, ai mà chẳng cảm thấy vui. Huống hồ, đó lại còn là một người con gái đẹp. Mình hỏi Quỳnh, sáng nay lịch làm việc của tôi có vướng gì không? Hôm nay anh không có cuộc họp hay gặp gỡ đối tác nào cả, anh có thể chủ động các việc cá nhân của mình. Còn cô có bạn gì không? Tôi cũng chỉ còn chút giấy tờ cần xem lại trước khi trình anh ký thôi. Anh có gì cần tôi giúp sao? Vậy cô ra ngoài đi mua sắm với tôi được không? Số đồ mà cô vừa liệt kê ra đấy, chúng ta đi mua mới luôn. Cũng lâu rồi tôi không có thời gian rảnh, muốn ra ngoài một chút cho thư thái đầu óc. Quỳnh lưỡng lự một chút, mình cố thuyết phục. Cô có thể xem nó như một nhiệm vụ trong vai trò trợ lý của mình. Vậy giám đốc đợi tôi một chút nhé. Buổi sáng hôm đó, Minh và Quỳnh cùng nhau đi trung tâm thương mại, đến một cửa hàng thời trang dành cho nam giới. Quỳnh lựa đồ, ngắm nghía, cân nhắc thật kỹ. Cô cầm bộ đồ đó đưa lên thật cao trước mắt mình, sau đấy nhìn qua Minh, cố thử hình dung xem có vừa, có hợp hay không. Giám đốc, anh có thích bộ này không? Tôi nghĩ nó khá hợp với anh. Nếu anh ưng, anh thử xem sao. Mình hài hước nói với Quỳnh, cái cảnh này có vẻ giống mấy bộ phim, nhưng mà đảo vai nhỉ. Thường thì các chàng trai sẽ dẫn cô gái đi lựa đồ, sau đó trầm trồ trước nhan sắc của bạn gái trong bộ trang phục đó. Lát nữa cô cố tỏ ra trầm trồ để tạo cho tôi sự không mất mặt nhé. Quỳnh bật cười, nếu điều đó làm anh vui, tôi sẽ cố gắng thể hiện sự kinh ngạc trước một nhan sắc tuyệt thế. Mình cười, xoa đầu Quỳnh trước khi bước vào phòng thay đồ. Nói chuyện với cô thú vị thật đấy, đợi chút tôi đi thử đồ. Hành động vừa thân tình vừa ấm áp vừa rồi của Minh lại khiến Quỳnh khựng lại. Nó dội về trong ký ức của cô về một người, cái người cũng thường xuyên xoa đầu và cưng nựng cô như thế. Mình bước ra trong bộ đồ quần jean, áo cốt tông khỏe khoắn, với gương mặt điển trai và thân hình cao lớn vạm vỡ của Minh, làm cho bộ đồ tưởng như rất phổ thông đó lại trở nên đắt giá và chuẩn mực hơn. Chủ cửa hàng thấy vậy liền đon đà chạy ra. Chào ôi, đẹp quá, còn đẹp hơn cả mẫu mà chúng tôi thuê chụp quảng cáo. Bạn gái anh thật có khiếu thẩm mỹ và mắt nhìn người, chọn bạn trai đã khéo, lựa đồ còn khéo hơn. Nói xong câu đó, cô chủ cười su nịnh, Minh đánh mắt nhìn sang Quỳnh. Nếu là bình thường, các cô gái hẳn sẽ đỏ ửng hai má lên, lúng túng ngượng ngùng. Nhưng Quỳnh thì thản nhiên. Có chút hiểu lầm rồi ạ. Tôi chỉ là nhân viên và đây là giám đốc của tôi. Anh khí chất ngời ngời nên mặc bộ nào cũng đẹp, chứ tôi không đủ tài để khiến anh ấy đẹp lên, càng không đủ trình để là bạn gái của anh ấy. Cách đáp trả thẳng thừng này của Quỳnh có khiến Minh thấy hơi cụt hứng. Cứ như thể nếu bị hiểu lầm là bạn gái của anh sẽ khiến Quỳnh không dễ chịu thoải mái vậy. Mua sắm một hồi, cả hai cùng nhau ra về. Đi bộ trong khu trung tâm thương mại trước khi ra tới hầm gửi xe, Minh hỏi. Cô có vẻ sợ bị hiểu lầm là bạn gái của tôi nhỉ? Sợ bạn trai ghen à? Tôi không sợ điều gì cả, nhưng tôi muốn nói sự thật thôi. Quỳnh cười rồi bước nhanh về phía trước, đặt số đồ vừa mua vào cốp xe rồi trở lại ghế phụ. Có vẻ như chủ đề này không khiến Quỳnh thấy thoải mái, nên mình cũng không cố gắng hỏi thêm nữa. Về tới văn phòng, Quỳnh và Minh vừa mở cửa bước vào, cả hai giật bắn mình khi có tiếng người vang lên. Ngay sau đó cô gái ấy đu lên tấm thân cao lớn của Minh, ôm chặt lấy cổ, tiếng hôn chùn chụt lên má không một chút ngại ngần. Ten ten ten, bất ngờ không? Ánh mắt của Minh sáng rực lên, gương mặt cực kỳ rạng rỡ. Minh hớn hở cũng ôm chặt lấy cô gái kia. Sao lại về bất ngờ quá vậy? Không nói để anh đi đón. Thì em chủ đích là muốn tạo bất ngờ mà. Anh vui không? Đương nhiên là vui chứ. Bay chuyến dài như thế có mệt không? Mệt, nhưng mà gặp anh ấy là hết mệt rồi. Mà đồ của em nhiều quá, anh giúp em chuyển về nhà nhé. Ờ, được rồi, để đó lát anh báo người lo liệu. Quỳnh thấy ngại, muốn rút lui khỏi không gian riêng tư này. Biết là không nên ở đây lâu, cô vội nói. Giám đốc, tôi sẽ mang số đồ này của anh đi giặt hơi, sau đó treo vào tủ cho anh nhé. Được, vậy phiền cô nhé. À mà nhân tiện, cô báo với bảo vệ, mang hết chỗ vali hành lý này cho xuống xe của tôi nhé. Dạ vâng, thưa giám đốc. Quỳnh định quay lưng đi, thì cô gái đứng kế bên Minh gọi lại. Cô ấy buông cánh tay đang ôm lấy cổ Minh ra, bắt tay chào hỏi Quỳnh cho phải phép lịch sự. Chào chị, em là Minh Thư. Chị là... Minh đỡ lời. Đây là Khánh Quỳnh, trợ lý riêng của anh Quỳnh, còn đây là Minh Thư. Là... Không đợi Minh nói nốt, Minh Thư cướp lời luôn. Là cô gái vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng với giám đốc Minh đây, có phải không anh Minh? Minh phì cười, lấy tay xoa đầu Thư. Phải rồi, là cô gái vô cùng quan trọng với tôi. Thế cô gái đói chưa để còn đi ăn? Quỳnh chào hỏi cho lấy lệ rồi rời đi. Chào em, rất vui được gặp em. Giờ chị xin phép đi làm công việc của mình nhé. Khi cánh cửa phòng khép lại, Thư nhìn Minh một lượt, ánh mắt ngấm nguýt. Anh nhé, trợ lý thôi mà, có cần phải tuyển người đẹp như hoa hậu thế kia không? Minh cốc nhẹ lên đầu Thư. Cô nương ơi, anh tuyển dụng dựa trên năng lực, còn xinh đẹp á, đâu phải là cái tội để mà loại người ta. Đúng rồi, xinh đẹp không phải là cái tội, mà là cái họa nhé. Mà có thật, anh tuyển cô ấy vì năng lực không? Hay vì chị ấy tên Quỳnh? Mình chột dạ như người bị bắt thóp. Người khác có thể không biết, chứ Thư thì quá hiểu bí mật của anh. Bởi thế chỉ nhắc tới tên Quỳnh thôi, cô em này cũng nhanh chóng phát hiện ra. Mình cố tình đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề. Anh để gọn chỗ hành lý của Thư vào một góc, đưa cánh tay mình ra, đợi Thư khoác vào. Nào, thiên kim tiểu Thư, đi ăn được chưa? Mặt Thư cười vui sướng, cô khoác tay mình, tay còn lại bám thật chặt. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết mối quan hệ của hai người phải khăng khít tới mức nào. Cả hai rời đi, ngang qua bàn làm việc của Quỳnh, Thư vô tư cứ thế áp sát vào người Minh, dính lấy anh như keo. Không những thế, cô còn thì thầm điều gì đó vào tai Minh, rồi cả hai bật cười vui vẻ. Cả buổi chiều hôm đó Minh không về văn phòng. Hơn 5 giờ, trong nhà vệ sinh, đám nhân viên nữ chuẩn bị ra về nhưng vẫn còn tranh thủ buôn nốt câu chuyện giật gân. Này, có hóng được vụ cô gái hôm nay tới văn phòng của sếp là ai không? Thấy bảo là thân thiết lắm đấy, còn hôn hít tít mù. Mà sếp nhá, có vẻ cưng chiều cô này lắm. Nghe đội bảo vệ nói, đồ đạc của cô này cũng được sếp đưa về nhà mình, hình như là sống chung. Tôi có nghe nói, cô này mới từ anh về, hình như là em gái của sếp, anh em thôi. Anh em ruột á? Ừ, vậy à, nhưng sao nhìn cái điệu bộ của cô ấy cứ như kiểu đôi nhân tình ấy, chẳng giống anh em gì cả. Thì tại vì có thể là họ sống nhiều năm ở nước ngoài nên phong cách nó cũng tây hóa thế. Tôi điều tra rồi, sếp có một cô em gái tên Minh Thư, chính là cô gái này đấy. À, ra vậy. Nhìn cách họ tình tứ lại tưởng yêu nhau cơ. Ở Tây đúng là khác thật. Mà thế trợ lý Quỳnh có biết không nhỉ? Không biết đã thì lại ghen nổ đom đóm mắt mất thôi. Tiếng cười hi hí vang lên. Sau đó họ rời đi. Quỳnh ở yên trong một buồng chưa ra vội. Cô vốn không muốn khuấy đục những câu chuyện sau lưng này lên. Miệng là của họ, miệng gần tai, tự nói tự nghe, cô không có nhu cầu và thời gian để đi giải thích hay cà khịa. Quỳnh trở về bàn làm việc, nhìn vào phòng sếp, có lẽ hôm nay anh sẽ không quay lại văn phòng. Mấy lời nói vừa rồi của đám nhân viên khiến Quỳnh có chút bực bội. Cô đương nhiên biết rõ đó là ai. Ông Vũ Thiên Trường có hai người con, một là Vũ Hải Minh, hai là Vũ Minh Thư. Quỳnh dọn dẹp lại bàn làm việc, đứng lên định ra về thì Minh về tới công ty. Anh nhìn cô rồi hỏi, cô còn chưa về à? Tôi chuẩn bị về đây, hay đợi tôi đưa về luôn, tôi cũng chỉ lên lấy chiếc máy tính rồi về luôn mà. Quỳnh từ chối, không tiện đường đâu ạ, giờ tôi phải tới phòng tập gym. Giám đốc cứ đi việc của mình đi, cảm ơn anh đã có nhã ý. Bận rộn như vậy mà cô vẫn đi tập à? Chẳng trách lại có một vóc dáng cân đối như vậy. Đúng là mọi chuyện trên đời này đều phải khổ luyện mới trở nên lấp lánh và có giá trị hơn. Vậy cô về trước đi nhé. Tạm biệt, mai gặp lại. Vâng, tạm biệt, hẹn mai gặp lại. Quỳnh về nhà, trên chiếc máy chạy cá nhân, bước chân của Quỳnh chuyển động liên hồi. Hôm nay cô không đến phòng gym, đó chỉ là cái cớ để từ chối lời đề nghị của Minh mà thôi. Toàn thân cô vã mồ hôi, túa ra như tắm, cơ thể mệt nhoài là lúc đầu óc dễ thoát khỏi những ám ảnh nhiều nhất. Quỳnh vừa chạy, tai vừa nghe nhạc, cô nhìn ngắm thành phố từ bức tường kính, nhớ lại những hành động thân mật của Minh với Thư, cái xoa đầu dịu dàng mùi mẫn rồi cười tự giễu. Sự dịu dàng đó, có lẽ với ai, anh cũng như vậy mà thôi. Tắm rửa sạch sẽ xong, Thư ra ngoài phòng khách, nhìn một lượt rồi hỏi, anh, em ở phòng nào? Đang giờ chút việc, Minh nói, có ba phòng đó, tùy em chọn, trừ phòng của anh ra. Thư ôm lấy cổ Minh từ phía sau, ghé sát đầu vào, nhìn xem anh đang làm gì với máy tính rồi gạ gẫm. Hay ở chung phòng đi, em sợ ma lắm. Mình dừng gõ máy tính, tay cốc nhẹ lên đầu em. Sợ ma? Thôi đi, mà nó chẳng sợ em thì thôi. Em thì sợ gì ma chứ? Anh này, thật ma, em sợ bóng tối thật đấy. Chúng mình ở chung một phòng, nhá. Không, em đừng có đùa nữa. Có gì mà không được. Hồi nhỏ chúng mình chẳng ngủ chung giường với nhau suốt đó sao? Em còn suốt ngày đòi sang nằm cạnh anh. Mình vẫn tập trung vào làm việc. Đó là hồi nhỏ, giờ chúng ta lớn rồi. Dù có là anh em trong nhà cũng không nên. Thư phụng phịu bước ra phía trước, ngồi phịch xuống ghế rồi lại nằm dài, gối đầu lên đùi Minh. Anh khác ngày xưa nhiều quá rồi đấy, chẳng chiều em nữa. Mình bỏ chiếc máy tính sang một bên, lấy khăn xoa mái tóc ướt của Thư, vừa lau vừa nói chuyện phân trần. Anh chiều em nhất nhà đấy còn gì, chẳng qua là công việc bận rộn quá thôi. Không chiều mà việc em về đột xuất như thế này, anh lại thinh lặng đợi em tự khai thay vì mắng em à? Nào, giờ nói được chưa? Tại sao em về nước đột ngột như thế? Anh đoán em cũng không hề nói với bố mẹ, đúng không? Mặt Thư tiêu nghỉu, làm bộ như con mèo mắc lỗi, bám lấy tay anh năn nỉ. Anh giúp em việc này được không? Nếu không á, bố mẹ chắc sẽ chửi em chết. Vậy có nghĩa là em không về chơi ít ngày, định về hẳn luôn. Em không muốn ở bên đó nữa, em sẽ về nước. Em muốn ở cùng anh và gần bố mẹ. Và lại em cũng sắp tốt nghiệp rồi, thời gian này em về nước cho thoải mái tâm lý, nhân tiện cũng làm quen với môi trường sống trong nước luôn. Em ra nước ngoài từ năm 7-8 tuổi đến giờ, mặc dù hè năm nào bố mẹ cũng cho em về chơi vài tháng, nhưng mà thú thật, hiểu biết của em về cuộc sống trong nước cũng không nhiều. Nếu muốn về nước làm ở công ty nhà mình, em phải tranh thủ làm quen trước chứ. Mà khi về làm chắc là bận rộn lắm, lại cắm mặt vào công việc như anh bây giờ đấy. Từ ngày em thấy anh thay bố tiếp quản công ty, chẳng có lúc nào rảnh rang cả, sắp ế vợ rồi. Nên ấy, em quyết định chuyến này về nước, em sẽ ăn chơi một trận xả láng đã đời trước khi lao đầu vào đời, lao đầu vào bể khổ. Mình phì cười với cái lý luận của em gái, còn tưởng em về nước khảo sát tình hình trước khi hỗ trợ anh trong công việc cơ. Hóa ra toàn tính chuyện ăn chơi, mà dự định này của em cũng khiến anh hơi ngạc nhiên đấy. Tính em bay nhảy tự do quen rồi, anh còn tưởng tốt nghiệp xong em sẽ ở lại ít nhất là vài năm để tận hưởng tuổi trẻ ở bên anh cơ đấy. Không nghĩ em lại vội vàng về công ty nhà mình như thế. Em cũng biết nghĩ chứ bộ, em đâu còn là trẻ con nữa, cũng 22 tuổi rồi cơ mà. Dù gì chuyện của gia đình cũng không thể phó mặc cho anh được, nhưng em chưa nói với bố mẹ chuyện em về nước. Chuyến này về em chủ yếu chơi là chính thôi, nên anh đừng nói gì nhá. Đợi em quay lại anh tốt nghiệp xong xuôi rồi chính thức sẽ về nước, khi ấy bố mẹ sẽ không ý kiến. Chứ giờ mà biết em về giữa chừng thế này, lại lái nhải, rắc rối lắm. Anh nhất định phải bao che cho em vụ này đấy. Thư lúc nào cũng vậy, lý lắc và ỉ lại vào anh trai. Thư kém mình 8 tuổi, nên lúc nào cũng đòi hỏi anh phải cưng chiều mình. Mình cũng rất yêu thương cô em gái này, nên nhiều khi những yêu sách của Thư có ngang bướng đi chăng nữa thì anh cũng vẫn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Bố mẹ của Minh và Thư hiện tại đang sống ở một thành phố bình yên khác. Kể từ khi con trai chính thức tiếp quản công ty, ông Trường lui về sống cuộc đời an nhàn bên vợ. Cả một tuổi trẻ vật lộn trốn thương trường khiến ông đủ mệt mỏi rồi. Hơn nữa, ông cũng muốn dành thời gian tuổi xế chiều này cho người vợ đã cùng ông đi qua mọi thăng trầm cay đắng. Chuyện công ty, ông giao cho Minh, nhưng mỗi khi con trai cần, ông Trường vẫn đích thân tham gia vào xử lý công việc cùng con. Năm 7 tuổi, Thư chính thức cùng bố mẹ và anh trai sang Anh định cư. Khi đó Minh 15 tuổi, chuẩn bị vào lớp 10. Bởi thế với Thư mà nói, cuộc sống ở trong nước cô không biết nhiều như anh trai mình. Những năm tháng đó, Minh, Thư và mẹ gần như định cư hẳn bên đó để tiện cho việc học tập của hai anh em. Chỉ có ông Trường sang ở cùng vài tháng đầu, sau đó tiếp tục phải về nước để tiếp quản công ty. Một năm, ông bay qua bay lại vài lần để thăm vợ con. Cứ đến hè là Thư lại được cùng mẹ về thăm bố và tận hưởng quãng thời gian thú vị ở đất nước nơi mình sinh ra. Cô chỉ có một vài người bạn là con của những gia đình là bè bạn với bố mẹ mình. Họ chơi với nhau khá thân, thế nên mỗi chuyến về thăm đó là những ký ức rất vui vẻ với Thư. Còn lại, cô hầu như không có bạn học vì bắt đầu vào tiểu học, Thư đã học ở Anh. Mình thì khác em, từ ngày qua Anh, kể cả nghỉ hè, nghỉ Tết, anh chưa từng một lần về nước. Lịch học của mình luôn kín mít, không có thời gian để nghỉ ngơi. Là hai anh em cùng nhau lớn lên, thế nhưng mình được nuôi dạy theo một chế độ của một trụ cột gia đình. Từ năm 15 tuổi, mình đã biết mình phải gánh trọng trách là người cùng bố tiếp quản công ty, nên tuyệt đối không được một giây lơ là. Mãi cho tới khi tốt nghiệp đại học, mình mới trở lại quê hương lần đầu tiên. Mình về nước cùng bố quản lý công ty, mẹ vẫn ở lại bên anh với Thư cho tới khi cô con gái vào đại học mới chính thức về nước để đoàn tụ cùng chồng. Thư là một cô bé mạnh mẽ, cá tính, lại lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, nên cuộc sống của một sinh viên tự lập ở đây cũng không còn khiến bố mẹ phải lo lắng nữa. Theo kế hoạch, đợi Thư tốt nghiệp xong cũng sẽ chính thức trở về như mình. Là một cô bé có cá tính, không thích ràng buộc cho lắm, giờ Thư lại nói tới chuyện về nước sớm để làm quen, rồi sau này cùng anh trai quản lý công ty, làm cho mình cũng phải tò mò khó hiểu. Mình lờ mờ đoán ngay trong đầu, hay con bé gặp chuyện buồn trong tình cảm, lại chia tay chia chân với anh bạn trai ngoại quốc nào đó, nên muốn về nước để quên đi tất cả. Con gái hay có kiểu như thế lắm. Những chuyện tế nhị đó mình không dám vội vã, vì sợ em gái đang tuổi nhạy cảm. Thư đứng lên, ngúng nguẩy cầm theo cái khăn, bước được vài bước lại quay đầu gạ gẫm anh. Thế anh vẫn chốt là không cho em ngủ chung cùng đấy à? Mình dứt khoát, không là không, vớ va vớ vẩn. Em mà vào phòng anh là anh dọn sang phòng khách đấy nhá. Xí, thèm bảo, thôi em đi ngủ đây. Ừ, ngủ ngon. Mình nhìn theo cái điệu bộ hờn dỗi của Thư, mỉm cười, cô em gái đáng yêu này lúc nào cũng nhõng nhẽo với mình như thế. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, Quỳnh soạn một số hợp đồng cần chữ ký của mình để ngay ngắn trên bàn chờ sếp tới. Hơn 8 giờ mình đến, đính kèm theo một chiếc đuôi là Thư. Quỳnh đứng lên cúi đầu chào, Thư dừng chân lại, vẫy tay như thể hai người đã thân quen. Chị Khánh Quỳnh, chào chị. Quỳnh có hơi ngạc nhiên vì sự nồng nhiệt có phần thái quá này. Cô gượng cười, chào em, Minh Thư. Sau đấy cả hai vào phòng làm việc của Minh, cánh cửa đóng sầm lại ngay tức thì. Anh, hôm nay em đi có chút việc, chiều em về sẽ qua đây, anh đưa em đi chơi, đi ăn nhé. Em mới về nước không có bạn bè gì cả, chán quá, anh phải đưa em đi chơi đấy nhé. Ừ, vậy được, em đi đi, có cần anh bảo tài xế chở em đi không? Thôi không cần, em tự lo được, em đâu phải loại con gái yếu đuối, cần lo cho từ chân tơ kẽ tóc như thế chứ. Anh nhớ tìm chỗ ăn chỗ chơi nào vui vẻ một chút nhé. Chỗ mà bọn yêu đương hẹn hò hay đi ấy, kiểu gì cũng bao vui. Được rồi, để anh xem. Mấy chỗ đó anh cũng không rành lắm đâu. Thôi em đi đi, không muộn đấy. Mình cười, đợi Thư rời đi rồi Quỳnh mới bước vào, cô lập tức trao đổi công việc. Giám đốc, đây là chỗ hợp đồng cần anh xem và ký trong ngày hôm nay. Anh kiểm tra thật kỹ và hoàn thiện luôn giúp tôi nhé, để tôi còn gửi cho đối tác. Được rồi, để đó lát tôi xem, đầu giờ chiều tôi sẽ gửi lại. Dạ vâng. Quỳnh quay đi, Minh lại gọi cô hỏi. À Quỳnh, đợi chút, tôi có việc này muốn nhờ cô. Cô có biết nhà hàng, quán xá, khu vui chơi, ăn uống hay gì đó mà mấy cặp đôi hay đi không? Vui vui một chút. Giám đốc đang muốn hỏi trên kinh nghiệm của bản thân tôi hay là nghe review từ trên mạng. Tôi muốn hỏi cô ấy chứ, tôi thấy cô như cuốn bách khoa toàn thư, thứ gì cũng biết cũng sành nên muốn hỏi. Vậy lần này tôi khiến giám đốc thất vọng rồi. Bách khoa toàn thư của tôi có vài trang trắng, trong đó có mấy trang về địa điểm, kinh nghiệm hẹn hò, yêu đương hay thả thính đó. Cô chưa từng đi hẹn hò hay đi chơi bời với bạn bè chỗ nào vui vui như thế à? Tôi không có thời gian cho những việc đó. Nếu giám đốc muốn, tôi sẽ tìm mạng và báo lại cho anh. Nhưng vì những việc này tôi chưa kiểm chứng nên không dám khẳng định nó có hợp gu với anh và có tốt như họ đánh giá thật hay không. Vậy thôi, không cần đâu, tôi tự tìm hiểu cũng được. Cảm ơn cô. Quỳnh ra khỏi phòng làm việc của Minh. Cô đoán anh muốn đưa Thư đi chơi nên mới hỏi. Trong lòng Quỳnh tự nhiên có chút buồn len lỏi. Nhưng nhanh thôi, mọi thứ lại rơi vào thinh không, chẳng chút vướng bận. Cả một buổi chiều đưa Thư đi xem phim, đi chơi, đi ăn tối. Giờ mới là lúc cả hai được lắng mình lại trong một không gian lãng mạn của một phòng trà khá đặc biệt. Chiếc bàn kê ngoài trời, từ tầng 30 của một tòa nhà, nhìn xuống lòng thành phố. Giai điệu du dương của tiếng đàn violon vang lên, réo rắt, dễ khiến cho cảm xúc của con người có thêm nhiều những hồi tưởng. Anh tìm được người đó chưa? Bình thường Lý Lắc là thế, vậy mà khi bắt đầu câu chuyện này, giọng nói của Thư trùng xuống, trân trọng lắm. Mình khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn ra ngoài, cố giấu sự chán nản trong lòng. Còn chưa tìm được. Kể từ khi về nước đến giờ, anh vẫn chưa thể tìm ra sao. Anh đã tìm lại chỗ ngày xưa anh ở chưa? Em nghĩ về đó sẽ có nhiều manh mối, chí ít thì họ cũng sẽ phải có danh sách những đứa trẻ từng sống ở đó chứ. Anh đã tìm, nhưng họ chuyển đi rồi. Anh nghe người dân ở đấy kể, khu ấy có nhà máy mọc lên, giải phóng mặt bằng, tất cả cụm dân cư đều chuyển đi sang khu tái định cư mới. Giờ về toàn là khu công nghiệp, hỏi mọi người cũng không rõ được. Anh gần như mất dấu toàn bộ. Thư nắm tay của Minh như một sự động viên. Là anh em trong nhà, lớn lên bên nhau, Thư đương nhiên biết điều này có ý nghĩa với anh như thế nào. Anh đừng buồn quá, nhất định sẽ có một cơ duyên nào đó để anh gặp lại thôi. Không thể nào mất hút hay biến không chút dấu vết như thế được. Thời gian tới khi em về nước hẳn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm. Cảm ơn em gái của anh lớn quá rồi, còn biết suy nghĩ cho người khác nữa. Minh thở dài thườn thượt. Anh cũng nghĩ là không thể mất hút được, nhưng chỉ sợ người chờ đã phải đợi quá lâu. Có lẽ cô bé ấy hận anh nhiều lắm. Nhưng mà anh này, anh định sống như thế này tới bao giờ? Chuyện về lời hứa với người đó, anh định bao giờ tìm được người ta mới lo cho hạnh phúc riêng của mình à? Em nghĩ tìm lại, nhất định phải tìm, bởi vì đây là tình nghĩa trong đời người. Nhưng anh cũng phải yêu, phải kết hôn đi chứ. Sao lại trì hoãn những điều đó chỉ vì một lời hứa trong quá khứ? Mà chắc gì người ta còn nhớ. Ngay cả nhớ ấy, thì việc chúng ta sống của hiện tại vẫn phải lo chứ. Bố mẹ muốn anh lấy vợ lắm rồi đấy, anh thì cứ tảng lờ mãi. Đây là chuyện duy nhất anh khiến bố bực mình đấy. Em không hiểu đâu, anh luôn cảm thấy mắc nợ cô bé đó. Anh nhất định phải tìm gặp được, xem cô bé đó giờ sống như thế nào rồi mới có thể yên tâm được. Chỉ sợ gặp rồi thấy cô ấy sống tốt quá, còn anh lại bỏ lỡ quá nhiều năm tháng tuổi trẻ của mình. Ngộ nhỡ 10 năm nữa mới gặp lại thì anh định ở giá đến lúc đó à? Không đâu, nếu anh gặp một ai đó khiến anh yêu thật lòng, anh sẽ kết hôn. Quan trọng là anh chưa gặp cô gái nào khiến mình rung động cả. Hơn nữa thú thật là công việc cũng quá bận, anh chẳng có thời gian mà ra ngoài tìm hiểu hẹn hò với một cô gái nào cả. Vì thế cho nên trong lòng cũng chỉ vướng bận chuyện lời hứa với cô bé đó thôi. Thư định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện trong quá khứ là Minh lại như một người ở thế giới khác. Thư có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào hiểu nổi, càng không thể nào bước vào. Cô chỉ mong anh sớm tìm được cái người đó để rồi anh có thể buông bỏ mà sống tiếp ở thực tại. 2 tuần sau, Minh đi nhận kết quả của buổi chào thầu với công ty Hưng Thịnh. Trước đó anh cố gắng thể hiện tốt nhất phần thuyết trình của mình. Nội dung phần thuyết trình được cả Minh và Quỳnh kỳ công chuẩn bị soạn thảo. Điều quan trọng hơn cả là màn gây ấn tượng hôm đi chơi bắn súng có lẽ đã góp phần không nhỏ vào việc công ty của Minh trở thành đơn vị được lựa chọn lần này. Trước khi ra về, ông Tấn Phát còn ra bắt tay Minh. Chúc mừng nhá, hy vọng chúng ta sẽ có một màn hợp tác tốt đẹp. Mà hôm nay cậu đi một mình à? Cô trợ lý xinh đẹp đâu? Cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ không khiến ông phải thất vọng về sự lựa chọn này. Khánh Quỳnh hôm nay phải giúp tôi một số việc nên không đến được. Cậu may mắn lắm đấy. Phải thú thật, buổi đi chơi thể thao hôm đó tôi vô cùng ấn tượng với Quỳnh. Trong làm ăn kinh doanh, tìm được một người ở bên mình trợ thủ đắc lực như thế là vô cùng quan trọng. Huống chi lại còn là một mỹ nhân. Cậu tốt số quá khi đào được người đẹp ấy đấy. Cố mà giữ cho tốt, cô ấy mà nghỉ việc bên cậu là tôi mời về bên này ngay đấy. Cảm ơn ông đã có lời khen ngợi cấp dưới của tôi. Tôi sẽ chuyển những lời có cánh này tới Khánh Quỳnh. Mà này, cùng là đàn ông với nhau, tôi hỏi thật, liệu cậu có ý đồ gì với cấp dưới của mình không đấy? Hình như cậu chưa có ý chung nhân. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở bên nhau, kể vai sát cánh trong mọi chuyện thế này, dễ lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy lắm đấy nhá. Ông Phát nháy mắt với Minh. Ý tứ trong câu nói này của ông Phát đột nhiên lại làm anh cũng sững lại, thấy có gì đó gợn lên. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ nghe ông Phát nói lại thấy đúng là từ ngày có Quỳnh ở bên, mọi thứ với anh rất thuận lợi. Anh cười nhiều hơn. Không biết từ bao giờ Quỳnh trở nên quan trọng với cuộc sống với anh theo một cách nào đó. Anh nghĩ đến Quỳnh rất nhiều, kiểu như bất cứ việc gì giải quyết không thông là trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Quỳnh. Từ công việc, chuyện cuộc sống hay những vấn đề nhỏ nhặt khác, anh đều ỷ lại vào cô gái đó. Nó cũng là một dạng thân thuộc. Rời khỏi tòa nhà của công ty Hưng Thịnh, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, Minh điện thoại cho Quỳnh. Anh nghĩ đây là việc nên làm sau tất cả những gì mà cô đã nỗ lực giúp anh suốt thời gian qua. Giám đốc, tôi nghe đây. Cô về chưa? Tôi đang chuẩn bị. Hôm nay cô có bận gì không? Nếu không tôi mời cô đi ăn nhé. Có việc gì vậy thưa giám đốc? Chỉ là có tin vui muốn được chia sẻ. Đây xem như là lời cảm ơn của tôi với cô mà thôi. Vậy nếu tôi từ chối thì chẳng phải là thất lễ sao? Cô bận à? Cũng không hẳn. Giám đốc cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ ghé qua. Thôi, cô xuống sảnh đợi tôi nhé. Giờ tôi sẽ lái xe về công ty đón cô luôn. Tầm 10 phút nữa là tôi tới nơi rồi. Trong nhà hàng sang trọng ấy, mình nâng ly rượu vang, lịch thiệp mời Quỳnh. Cô nhẹ nhàng nghiêng thành ly chạm nhẹ. Cô nhấp một ngụm nhỏ, thần thái sang chảnh ngút ngàn. Hôm nay, chúng ta đã chính thức giành được vụ thầu với công ty Hưng Thịnh. Chúc mừng giám đốc. Nét mặt của Quỳnh quá thản nhiên, khiến mình có phần lạ lẫm. Chúc mừng chúng ta chứ. Cô có công rất lớn trong chiến thắng lần này. Mà sao trông cô có vẻ không chút ngạc nhiên nào vậy? Quỳnh uống thêm chút rượu nữa, không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ tập trung sắt miếng bít tết nhỏ ra một chút, đùng đỉnh trả lời. Vì tôi biết, chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng. Mình dừng lại, nhìn gương mặt của Quỳnh kỹ hơn một chút. Nét đẹp của cô rất lạ, đường nét thì mong manh, khiến cho người ta muốn chở che bao bọc. Nhưng thần thái thì sắc lẹm, cứng rắn đến mức nhiều khi tưởng như là bất cần khinh khỉnh. Đó là một loại vẻ đẹp cuốn hút, không biết là hiền lành hay toan tính, không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu. Có ai nói với cô rằng cô giống như một chiếc giếng khơi, sâu thăm thẳm mát lành, nhưng lại không thể nhìn thấu đáy không? Khóe miệng Quỳnh khẽ nhếch lên cười. Còn phải xem lòng can đảm của người muốn nhìn thấu đáy tới đâu đã, thưa giám đốc. Mình thấy câu chuyện mình đẩy đi hơi xa, liền lảng sang việc khác. Hôm nay tổng giám đốc bên Hưng Thịnh dành rất nhiều lời khen cho cô, tôi cũng thừa nhận những điều ông ấy nói hoàn toàn đúng. Không chỉ hợp đồng lần này, mà kể từ khi cô về thiên trường đến giờ, cô đã giúp cho tôi được rất nhiều việc. Tôi ghi nhận sự nỗ lực và công lao của cô. Vì vậy tôi sẽ dành cho cô một phần quà, tùy cô lựa chọn. Nói xem cô muốn gì nào. Tôi muốn tiền mặt, còn cụ thể bao nhiêu tùy vào sự đánh giá của giám đốc về đóng góp của tôi. Mình bật cười. Cô thú vị thật đấy. Cô đúng là luôn khiến tôi phải bất ngờ. Thường thì với những người mới vào làm công ty, thậm chí là lâu rồi đi chăng nữa, khi được nói sẽ thưởng nóng, họ ý nhị không dám nói luôn cái mình muốn như vậy. Nhưng cô có vẻ như không sợ tôi mất lòng hay đánh giá. Là anh đề nghị mà, tôi đâu có đòi hỏi. Nếu ngay cả khi mình làm tốt, được thưởng mà cũng không dám nói thứ mình muốn, thì còn làm được việc gì nữa? Tôi là người rất rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ nhận những thứ mình không xứng đáng. Nhưng khi tôi tạo ra giá trị, tôi có quyền nhận về giá trị của mình. Hơn nữa, ngày còn đi học, tôi thường ngủ quên trong giờ đạo đức, nên điểm số cũng không cao lắm. Nhưng môn kinh tế học tôi thường dẫn đầu, vì thế trong làm ăn tôi xác định chỉ có thành tích và lợi ích. Mình ngồi yên, vừa là ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó, vừa là cảm nhận sự khẳng khái trong lời mà Quỳnh nói. Khẩu khí đanh thép, sắc mặt lạnh lùng, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy ẩn sâu trong đó là một điều gì đó yếu đuối dễ bị tổn thương. Mình gật gù. Vậy được, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào số tài khoản của cô. Hy vọng cô sẽ hài lòng với phần thưởng này. Nhà hàng nằm trong một con ngõ nhỏ, yên bình. Khu để xe lại khá xa, nên sau khi dùng bữa, cả hai cùng đi bộ. Quỳnh tháo đôi giày cao gót cất vào trong túi sách, lấy đôi giày bệt đi cho khỏi mỏi chân. Nhìn hành động mà cô làm, mình thấy cô gái này thật sự là một kiểu người kỳ lạ. Có cảm giác cô ấy luôn chuẩn bị cho mình mọi kịch bản để không bao giờ bị động, để bản thân không phải rơi vào tình cảnh khốn khó nào đó. Bóng hai người đổ dài trên con đường, trời về khuya, đường vắng hơn. Mình trò chuyện. Cô lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo cho mọi thứ. Cô bận rộn, nhưng lại làm chủ sự bận rộn đó. Thú thật nhiều lúc nhìn cô, tôi cứ có cảm giác cô như một cỗ máy siêu việt. Cô còn rất trẻ, sao có thể lúc nào cũng lao đầu vào công việc như vậy? Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi không? Quỳnh ngước mắt nhìn Minh, miệng mỉm cười. Hình như cô và Minh đang xích lại gần nhau hơn. Họ bắt đầu nói chuyện về những thứ ngoài công việc. Trên con đường đời, đôi khi để sánh ngang với một ai đó, rất nhiều người phải chạy miệt mài mới tới. Dù cho đối thủ chỉ đứng im, mà tôi thì còn muốn vượt họ, nên tôi phải chạy gấp nhiều lần. Tôi mệt, nhưng nếu không làm như vậy thì còn mệt hơn nhiều nữa. Khi không có điểm tựa, người ta sẽ kiên cường để dựa vào chính mình. Làm thế nào để mệt mà vẫn không ngừng cố gắng vậy? Cô chỉ cho tôi được không? Anh mệt mỏi với cuộc sống này sao? Mình hít thở một hơi thật sâu rồi trả lời. Nó đang cuốn tôi đi nhiều quá, trong khi tôi muốn đứng lại, thậm chí là muốn ngược về quá khứ. Thật vậy ư? Tôi còn tưởng đó là quá khứ mà anh muốn chối bỏ nhất. Không đâu, đó là tháng ngày mà tôi trân trọng còn không hết. Ở đó có một người rất quan trọng với tôi. Tôi mắc nợ người đó. Quan trọng, nhưng anh vẫn bỏ mặc họ à? Huỳnh cố tình xoáy sâu vào cảm giác tội lỗi của mình. Có lẽ vì mải tơ vương chuyện cũ nên mình không nhận ra thái độ bất thường này của cô. Tôi không bỏ mặc, mà là cuộc sống không cho tôi cơ hội để làm khác đi. Đó là một câu chuyện rất dài, bởi thế tôi mới nói nhiều khi lực bất tòng tâm. Huỳnh cười nhạt, đó hẳn là một câu bao biện của tất cả những người chót thất hứa, lại đổ thừa cho hoàn cảnh. Mình vẫn lan man với những câu chuyện. Tôi không hề quên người đó, thậm chí là việc tuyển chọn cô cũng có một phần liên quan đấy. Ánh mắt Quỳnh kinh ngạc. Là sao cơ? Anh có thể nói rõ hơn một chút được không? À thì là tại vì cái tên Quỳnh của cô, nó giống với tên người quen cũ của tôi. Cô và cô bé ấy rất giống nhau, đều xinh đẹp. Sao anh biết cô ấy xinh đẹp? Chẳng phải anh nói đã rất lâu rồi không gặp lại sao? Đúng là rất lâu rồi không gặp lại, nhưng tôi tin cô ấy lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân. Cũng đẹp như cô vậy, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn tính cách thì không giống. Vậy sao? Mình miên man nhớ lại những gì đã qua. Đúng vậy, cô bé mà tôi quen chịu nhiều tổn thương, nên tính cách mong manh yếu đuối, lúc nào cũng cần được chở che. Còn cô thì cá tính, mạnh mẽ, can trường. Thậm chí đàn ông đứng cạnh cô đôi khi còn thấy mình lép vế. Tôi thấy cô làm việc điên cuồng, không giống những cô gái trẻ khác. À, mà cô chưa có bạn trai à? Chưa từng gặp một ai đó quan trọng để buông bỏ bớt công việc mà tận hưởng cuộc sống này à? Quỳnh hơi mím mở môi lại, hàm răng cắn nhẹ lên môi dưới rồi lại cười, một nụ cười chua chát. Có chứ, dĩ nhiên là có, cũng là một người. Nhờ người đó mà tôi có được ngày hôm nay, cũng trở thành người như ngày hôm nay. Mình hơi cúi xuống để nhìn kỹ nét mặt của Quỳnh. Hình như trong đôi mắt của cô long lanh nước. Người đó và cô từng yêu nhau à? Với tôi anh ấy là anh trai, tri kỷ, là người thân, cũng có thể gọi là tình đầu ngây ngô, thời con nít. Có vẻ như cô vẫn còn vô cùng coi trọng người đó. Vậy tại sao anh ấy lại bỏ cô lại thế này? Quỳnh cười đắng ngắt, nhìn vào mắt mình. Ánh mắt có gì đó lạ lắm, cứ như oán hờn thù hận. Chừng nào gặp lại, tôi nhất định sẽ hỏi anh ấy câu như anh vừa hỏi tôi. Rằng, tại sao anh lại bỏ em lại như thế này? Không biết phải nói gì, mình hiểu cô gái đối diện mình đang trào lên trong lòng những tổn thương. Anh vỗ nhẹ lên vai Quỳnh động viên. Đừng suy nghĩ quá nhiều, biết đâu anh ấy cũng có nỗi khổ riêng. Tôi cho rằng trên đời này, vạn sự đều là duyên. Còn tôi thì cho rằng, vạn sự đều xuất phát từ lòng người. Thương một người, yêu một người, nhớ một người, hay hận một người, quên một người, đều là từ lòng mình mà ra cả. Mình im lặng trước lý luận này của Quỳnh. Cả hai thong dong trên con đường nhỏ. Bước chân của Quỳnh lùi lại vài nhịp. Cô ghé vào một quầy nước nhỏ ven đường. Mình đứng đợi. Một lát sau, Quỳnh chạy tới đưa cho mình một ly. Anh uống đi. Món gì vậy? Nước sấu. Mùa hè uống nước sấu ngâm ngon lắm. Mát lạnh cổ họng, vị chua chua, dịu dịu. Mình cầm ly nước trên tay, tự nhiên cổ họng nghẹn đắng lại. Quỳnh nhìn trạng thái biểu hiện đó của mình, đợi anh trấn tĩnh lại mới hỏi. Anh sao thế? Nó gợi lên thứ mùi vị của ký ức à? Sao cô biết? À thì, ở độ tuổi của chúng ta, đứa trẻ nào mà chẳng từng nghiện món thức uống này khi vào hè? Nhìn cảm xúc của anh như vậy, tôi đoán thế thôi. Mình ngập ngừng nghẹn ngào mãi mới nói được. Ngày nhỏ, tôi và người đó thích món này lắm. Tan học toàn dành tiền mua, nhưng ngày đó không có tiền nên chỉ mua được một ly thôi. Rồi hai đứa uống chung. Không hiểu sao ngày đó chúng tôi lại mê mẩn loại đồ uống này đến vậy. Tới giờ nó làm tôi nhớ lại ngày đó quá. Quỳnh bước về phía trước. Đó là vì nó thuộc về năm tháng tuyệt nhất thôi. Khi thế giới của anh mở ra, lớn hơn, rộng hơn, những điều đó tự khắc sẽ mờ dần. Mình không nghe thấy những lời này của Quỳnh. Anh có hỏi lại nhưng Quỳnh chỉ cười không nói. Họ lên xe rồi ra về. Trong lòng mỗi người đều mênh mang những dòng cảm xúc vô định. Đêm, trời mùa hạ, những cơn mưa đêm dữ dội xối xả kèm theo sấm chớp giật đùng đùng. Trong căn phòng riêng, tia chớp nhoằng nhoằng gạch lên nền trời tối thẫm những vệt sáng, tiếng sấm vang rền tưởng như xé toạc bầu trời đêm. Một thứ ánh sáng khác rọi thẳng vào mắt, tiếng va chạm mạnh đâm sầm vào vách núi, máu tuôn ra xối xả, tiếng gào thét khóc mếu vang lên. Mình giãy giụa, mồ hôi túa ra như tắm. Anh bất lực sợ hãi, toàn thân run rẩy, tưởng như lồng ngực đang bị thứ gì đó đè nặng cả ngàn cân, không tài nào thở được. Mình choàng tỉnh giấc, cơn ác mộng ấy lại đến. Anh ngồi đó, chân tay không còn chút sức lực. Ngoài trời, cơn mưa vẫn như chút nước. Chân mình đi không vững, anh vịn vào bờ tường, men theo ra phía bàn, mở ngăn kéo, vơ vội lấy chai nước để uống thuốc an thần, rồi trở lại giường nằm. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng cứ mỗi đêm trời mưa lớn, kèm theo tiếng sấm sét là Minh lại không thể nào ngủ được. Người đàn ông cao hơn 1m8, thân hình tựa cây tùng cây bách ấy, lại có lúc chỉ như một con mèo nhỏ bị bỏ giữa rừng. Nhìn giữa tứ bề chỉ thấy những bóng đen hắc ám, sợ hãi và rùng rợn. Xung quanh anh bị bủa vây bởi tiếng gào khóc máu me. Nằm một mình trong những đêm mưa như thế này càng khiến cho nỗi sợ ấy lớn hơn gấp bội. Mấy ngày nay mưa nhiều, hầu như đêm nào cũng mưa và đêm nào Minh cũng gặp ác mộng. Sau cơn cuồng phong ấy, anh thấy mình mệt nhoài, cực điểm sợ hãi. Câu chuyện của năm ấy vẫn cứ ám ảnh anh tới tận bây giờ mà chẳng có cách nào thoát ra được. Trong những đêm mất ngủ như thế, hình ảnh về cô bé ấy lại xuất hiện. Sự dịu dàng, ngây thơ và non nớt đã sưởi ấm trái tim, xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng Minh. Đến giờ, lời hẹn năm xưa mãi vẫn không thôi nhức nhối. Dù học xong, Minh về nước, ngoài việc cùng bố tiếp quản công ty, còn là để thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Công ty vào giai đoạn khó khăn nên cần phải dốc toàn tâm toàn lực. Bao năm qua, anh lao vào làm. Chuyện cá nhân anh chỉ cố gắng tranh thủ, chứ chưa từng triệt để theo ý mình. Những tháng ngày qua, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi là anh lại tìm kiếm. Anh cũng thuê thêm người hỗ trợ nhưng vẫn chưa có kết quả. Chính vì điều này mà anh càng day dứt. Bước sang tuổi 30, mình vẫn canh cánh một lời thề. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một câu nói đùa của trẻ nhỏ, nhưng phải sống trong cảnh tột cùng tuyệt vọng, bấu víu vào một niềm tin như thế mới hiểu được một câu nói thôi cũng có thể vực dậy cuộc đời của một người như thế nào. Lời hứa của những đứa trẻ dưới đáy cùng tuyệt vọng có giá trị hơn hình dung của người lớn rất nhiều. Vì thế anh phải làm được điều từng hứa. Anh không dám chắc người đó có còn xem đấy là ước hẹn hay không, nhưng anh phải làm để chí ít thấy lòng mình thanh thản. Đêm mưa hôm nay anh mất ngủ, chỉ nhớ lại dội về niềm an ủi mà người đó từng làm cho anh. Có lẽ lúc này ở một nơi nào đó, người ấy hận anh nhiều lắm. Sáng hôm đó đi làm, gương mặt của Minh mệt mỏi phờ phạc. Như thường lệ đầu giờ sáng, Quỳnh chuẩn bị đồ ăn sáng và cả cà phê cho anh. Nhìn sắc mặt Minh, Quỳnh giật mình. Giám đốc, anh ổn chứ? Sức khỏe của anh có vấn đề gì không? Nhìn thần sắc của anh trông mệt mỏi quá. Tôi không sao, chắc tại mất ngủ nhiều đêm thôi. Quỳnh bê vội ly cà phê ra ngoài. Tầm hơn 15 phút sau, cô mang vào một ly trà tâm sen. Anh đừng uống cà phê nữa, dùng trà tâm sen đi ạ, nó sẽ khiến chữa được chứng mất ngủ. Cảm ơn cô, cứ để đó cho tôi. Mình ngả lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ lại, gương mặt mệt bơ phờ. Anh gặp ác mộng phải không? Mình mở mắt ra nhìn Quỳnh, hơi khó hiểu một chút khi cô gái này lại đoán trúng tình trạng của mình. Sao cô biết? Tôi đoán vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi một chút. Sáng hôm nay anh không có lịch họp nào cả. Anh uống chút trà rồi chợp mắt đi ạ. Tôi sẽ lưu ý mọi người, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng sẽ không làm phiền anh. Quỳnh tiến về phía cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào. Cô từ từ hạ tấm rèm, căn phòng tối hơn, dịu mắt hơn. Sự chu đáo của Quỳnh làm cho Minh cứ rưng rưng trong lòng, rồi tự hỏi sao có người con gái chu toàn đến như vậy. Cô quay ra định bước đi thì vô tình vấp phải lắp ổ điện ở dưới nền nhà, mất thăng bằng, Quỳnh ngã nhào. Ngồi ngay đó, Minh đứng lên vội vàng đỡ lấy cô. Anh ôm chặt Quỳnh trong vòng tay. Căn phòng giờ chỉ còn một màu tối. Khoảnh khắc tình tứ này làm cả hai thêm ngại ngùng. Quỳnh lập tức đứng thẳng dậy cúi đầu. Tôi xin lỗi, giám đốc nghỉ đi ạ. Cô trợ lý ra ngoài. Minh ngả lưng chợp mắt. Trong đầu anh tự nhiên cái sự tình ban nãy cứ lờn vờn. Khi đỡ Quỳnh, tay hai người đã nắm chặt lấy nhau. Sự đụng chạm này làm anh thấy xốn xang quá, lại có chút gì đó thinh thích trong lòng. Có lẽ nhờ tác dụng của loại trà tâm sen, Minh chìm dần vào giấc ngủ, dễ chịu hơn nhiều. Chiều tối hôm đó, sau khi ngủ được một giấc dài vào ban sáng, Minh có vẻ phục hồi hơn một chút. Anh chăm chú làm việc, Quỳnh bước vào rón rén đặt lên bàn một món đồ. Giám đốc, tôi không biết anh có tin vào điều này không, nhưng có món đồ này tôi muốn tặng nó cho anh. Quỳnh đưa cho Minh một món đồ nhỏ xinh, màu trắng. Anh cầm lên, lập tức hỏi cô dồn dập. Búp bê bắt mộng, sao cô lại có thứ này? Tôi vừa tranh thủ làm nó vào trưa nay thôi. Tôi có ghé qua cửa hàng bán đồ may vá ngay gần đây. Cũng may là họ có nguyên liệu. Ý tôi là tại sao cô lại cũng biết những thứ này dành cho người hay gặp ác mộng? Nó giống như người quen của tôi, đã từng dành tặng cho tôi. Mình nói những điều đó trong sự hoang mang, đôi mắt đầy những mong đợi. Quỳnh vội giải thích, có một số vùng, những người lớn tuổi trong nhà hay làm con búp bê bằng vải nho nhỏ xinh xinh này. Khâu chúng rất đơn giản, nhồi chút bông vào, sau đó treo nó lên ô cửa sổ vào buổi đêm. Chỉ cần làm thế một đêm thôi, rồi ôm vào lòng ngủ, con búp bê sẽ bắt bóng tối, nỗi sợ hãi và cả những cơn ác mộng, cho người nằm cạnh nó được ngon giấc. Đó là quan niệm của các bà, các mẹ, ở một số vùng vẫn làm như vậy. Tôi cũng từng được người thân của mình làm cho, nên tôi nghĩ anh thử xem sao. Vậy à? Tôi còn tưởng là cô quen người đó. Gương mặt của Minh thất thần đờ đẫn. Anh cầm lấy con búp bê nhỏ đó, nâng niu trân trọng. Cảm ơn cô. Quỳnh ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Cô hiểu những gì đang rối loạn trong đầu Minh lúc này. Trong quá khứ, đã từng có người nhường cho Minh một con búp bê bắt mộng như thế. Và đúng là anh đã ngủ ngon hơn nhờ nó. Nó không hẳn là điều mang yếu tố tâm linh. Nó là cảm giác yên tâm khi tin rằng có ai đó ở bên mình mỗi khi ngủ. Rằng họ không một mình, không cô đơn. Một tuần, kể từ sau khi Quỳnh tặng cho Minh con búp bê nhỏ, được anh đặt dưới gối đó, giấc ngủ của Minh đã tốt hơn. Những đêm mưa, anh vẫn bị giật mình bởi tiếng sấm sét, nhưng cơn ác mộng thì không đến nữa. Chiều thứ sáu, công ty ai nấy đều chỉ đợi hết giờ là về. Cũng đúng thôi, cuối tuần, ai cũng mong muốn được gói ghém công việc lại để trở về với gia đình. Tuần này Minh nhiều việc quá, làm mài miết cũng không xong. Hầu như hôm nào anh cũng về khá muộn. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, cảm thấy có chút đói bụng, Minh ra ngoài định về. Minh giật mình khi thấy bàn làm việc của Quỳnh vẫn sáng đèn. Cô ngồi sau chiếc màn hình máy tính cỡ lớn, chăm chú làm việc. Ngay cả khi Minh cất tiếng gọi, phải tới 2-3 câu, cô mới giật mình, biết mình còn có người ở đây. Cô làm gì mà chăm chú quá vậy? Muộn lắm rồi, còn chưa về sao? Ôi, giám đốc chưa về à? Tôi đang rà soát lại bản báo cáo tài chính. Rõ ràng có một số chi tiết bị vênh với con số tổng, nhưng tôi tìm mãi mà chưa ra. Vậy à, để tôi xem cùng. Minh tiến lại bàn làm việc của Quỳnh, đứng từ phía sau, hạ thấp trọng tâm cơ thể, cúi người xuống một chút để cùng rà bản báo cáo với Quỳnh. Cả hai tập trung tới độ, không để ý những điều xung quanh nữa. Khi Quỳnh di chuột tới một điểm, Minh nhìn thấy vấn đề, liền vội cầm tay vào con chuột máy tính để giữ lại. Bàn tay hai người tì lên nhau, đôi bên đều giật mình. Quỳnh ngước mắt lên, Minh nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau ở một khoảng cách rất rất gần. Dưới ánh đèn, hàng lông mi đen lay láy, đôi môi căng mọng và cả ánh nhìn dịu dàng của Quỳnh nữa. Nó khiến Minh mộ mị cả người. Trái tim anh xuyến sao loạn nhịp, trong đầu người đàn ông 30 tuổi ấy xuất hiện một ý nghĩ. Chết tiệt, người con gái này tại sao lại xinh đẹp đến như vậy? Tại sao lại quyến rũ đến thế này? Lúc đó nếu không phải là có tiếng người vang lên, e rằng Minh sẽ đắm chìm trong đôi mắt của Quỳnh, sẽ nhìn cô mê luyến như thể không rời. Nhưng tiếng của Thư cắt ngang khoảnh khắc ngại ngùng đấy. Gì thế này? Em đang nhìn thấy cái gì ấy nhở? Có phải em xuất hiện không đúng lúc không? Minh vội rụt tay lại, chỉ vào màn hình máy tính. Tôi nghĩ cô nên kiểm tra lại chỗ này. Đây chính là chỗ sai dẫn đến sai tổng chung. Cô xem lại nhé. Nói rồi anh bước về phía Thư. Sao em lại tới đây? Thư bám lấy anh trai, vừa nói vừa thăm dò. Em về nhà, đợi mãi không thấy anh về, đoán là anh còn bận ở văn phòng nên ghé qua xem thế nào. Quả nhiên là bận thật. Mình không để ý lắm mấy lời mỉa mai của cô em gái, kéo tay Thư đi. Ăn gì chưa? Đi ăn cùng anh luôn không? Đói quá rồi. Trước khi rời đi, mình không quên quay lại nhắc nhở. Quỳnh, cô về đi thôi, muộn lắm rồi. Sáng mai sửa chỗ đó cũng được. Dạ vâng, cảm ơn anh, tôi về ngay đây ạ. Hai người họ rời đi, Quỳnh làm nốt phần việc của mình để ra về. Mình trở về nhà. Suốt cả chặng đường đi, anh cứ nghĩ mãi về Quỳnh. Với anh bây giờ, Quỳnh là một điều gì đó rất khó để cắt nghĩa. Cứ có cảm giác cô thật gần gũi, sự đồng điệu, những trùng lặp đến khó hiểu, cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng tâm thế của Quỳnh thì hoàn toàn xa cách. Tối muộn, sau khi đã cùng nhau ăn tối, mỗi người một việc riêng, ngang qua phòng em gái, thấy Thư đang ngủ say, chiếc chăn bị kéo xô xuống phía dưới. Mình lặng lẽ bước vào, đắp lại chăn cho em rồi trở ra ngoài. Ngồi ở phòng khách, nhưng mình không bật đèn. Anh ra ban công ngắm nhìn thành phố. Mình lôi từ trong túi con búp bê mà Quỳnh đưa cho mình. Anh ngắm nhìn nó. Ký ức năm xưa vẫn vẹn nguyên trong đầu. Kỳ lạ thật, không lẽ lại có sự trùng lặp và giống nhau đến thế? Lẽ nào đúng như lời Quỳnh nói, có một số vùng người ta quan niệm như thế và câu chuyện về con búp bê bắt mộng này thực sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lòng mình cứ trào lên những trăn trở khó chịu. Anh nhớ về người con gái đó rồi lại tự hỏi, giờ em thế nào? Em đang ở đâu? Có khỏe không? Có còn nhớ anh không? Xen lẫn vào màng ký ức đó, hình ảnh Quỳnh lại hiện lên khiến anh tự ghét bản thân mình. Trước này vốn dĩ, vùng nỗi nhớ ấy gần như không ai chạm tới được. Sao bây giờ Quỳnh lại cứ ám ảnh anh, khiến cho hình ảnh về cái người trong hồi ức ấy bị mờ nhạt đi dần. Bao năm qua, mình luôn tự nhủ bản thân mình là người đã có nơi có chốn. Mặc dù họ chưa gặp lại, nhưng những lời năm xưa nói ra, giờ anh phải thực hiện cho bằng được nếu như người đó vẫn còn chờ anh. Mình tự thấy, nếu bản thân nuốt lời là người bỏ cuộc trước thì thật hèn hạ, chẳng khác nào một gã đều cáng, cũng chẳng cần phải cố gắng. Sự thật là ngần ấy thời gian, với mình, đó vẫn là người duy nhất anh nghĩ về việc kết hôn. Anh không cho phép và cũng chưa ai làm được cái điều khiến anh quên đi dự định đó. Nhưng vào lúc này, dù rất ghét điều đó, mình vẫn phải thừa nhận rằng Quỳnh đang len lỏi vào đời anh một cách rất lạ. Anh sợ rằng bản thân mình sẽ buông lời hứa năm xưa vì Quỳnh của hiện tại. Mình bịt tai lại hét lên, không được, mình điên thật rồi, mình nhất định phải giữ lời hứa với cô ấy. Từ phía sau lưng mình, Thư len lén nhìn trộm. Thư có thể nhận ra những bấn loạn trong lòng của anh trai mình. Cả hai lớn lên bên nhau, nên việc như thế này Thư có thể dễ dàng nhìn thấy. Thư khó chịu trong người. Thư về phòng, bắt đầu nghĩ về cô trợ lý của mình. Trước đây Thư chỉ cảm thấy có một mối nguy hại là câu chuyện về quá khứ. Nhưng giờ đột nhiên Thư lại thấy có những nỗi lo khác đáng sợ hơn. Đó chính là cô gái của hiện tại, hiện hữu trước mắt, chứ không phải là kẻ mơ hồ nào đó đã từng đi qua đời mình. Thư nằm xuống giường vờ như mình đã ngủ thật sự, nhưng trong đầu đã nảy sinh những tính toán. Hôm nay, Quỳnh phải ra ngoài xử lý công việc cho Minh từ sáng, nên cô không đến văn phòng. Phải tới tận khi hết giờ Quỳnh mới về. Thấy phòng làm việc của Minh vẫn còn sáng đèn, tiện thể Quỳnh vào để trao đổi kỹ lưỡng thêm về những phần việc mà hôm nay cô đã làm. Bình thường do công việc quá nhiều, ai cũng bận rộn nên Quỳnh chỉ gõ cửa đánh động rồi vào luôn. Hôm nay cô cũng làm như thế. Chỉ có điều, hình ảnh đập vào mắt Quỳnh lúc này lại là cảnh tượng Thư ngồi lên đùi Minh ở bàn làm việc. Quỳnh ngại quá, cúi gập đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi định báo cáo với sếp chuyện này, nhưng có lẽ không phải lúc. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Minh lập tức đứng dậy, thậm chí thiếu chút nữa làm cho Thư ngã. Khoan đã, Quỳnh, ở lại, tôi có chút chuyện trao đổi. Sau đó Minh quay sang đưa chìa khóa xe của mình cho Thư. Em xuống xe đợi anh. Anh xuống ngay, rồi mình đi ăn tối. Nhưng... Thư đã định phản kháng. Nhưng gương mặt nghiêm nghị của Minh khiến cô nhận ra rằng mình không nên làm anh khó chịu thêm. Bèn vùng vằng đi trước, chẳng cả cúi đầu. Đợi Thư đi rồi Minh mới ngập ngừng. Quỳnh tìm tôi có việc gì không? Chẳng phải là có chuyện muốn nói sao? Thực ra ban nãy, mình có nhận ra chút cảm xúc đặc biệt trên gương mặt của Quỳnh. Dù cho nó rất nhanh thôi, sau đó cô đã kịp thời điều chỉnh, đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng. Nhưng rõ ràng mình vẫn thấy một sự gì đó bất thường. Nó làm mình tò mò, muốn khám phá xem, rốt cuộc thì cô gái xinh đẹp này, tại sao lại có vẻ thoáng buồn khi mà anh có sự gần gũi với một người khác giới? Nếu đúng là cô có sự khó chịu ấy thật, thì nó lại khiến mình cảm thấy vui trong lòng. Quỳnh quay lại, rất bình tĩnh đưa cho mình tập hồ sơ. Giám đốc, đây là toàn bộ thông tin mà hôm nay tôi đã đích thân thu thập được. Anh hãy nghiên cứu nó thật kỹ và lên kế hoạch giải quyết cho phía khách hàng đợt tới. Tôi cũng sẽ cùng nghiên cứu và trình lên đề xuất của mình vào cuối tuần này. Mình cầm lấy thứ mà Quỳnh đưa, trong lòng tự nhiên trùng xuống. Cô chỉ định nói thế thôi à? Dạ vâng, giờ cũng đã muộn rồi, tôi phải về đây. Hôm nay tôi khá mệt. Khoan đã. Như một thứ phản xạ, mình nắm cổ tay của Quỳnh giữ lại. Hay chúng ta cùng nhau đi ăn tối, có được không? Quỳnh gỡ những ngón tay của mình ra lắc đầu,